Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho thằng Trọng là đang trên đường về. Thằng Trọng nó cũng nói, từ khi vừa nghe tin tụi mình về, nó xin mẹ bắt gà, mần thịt nấu nồi cháo, đang đợi tụi mình. Giờ dù muốn không về đó, thì cứ đi, ở lại một hôm xong rồi về, cũng đâu có muộn. Coi như là vì má Tư. Tụi mình thân nhau, cho nên gọi má thằng Trọng bằng má luôn. Má nó thứ Tư, nên bà ngoại đặt tên luôn là Tư. Mình ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Thế nên tặc lưỡi, thôi kệ, đến đâu tính tới đó. Về đến nơi, tay xách nách mang, vừa vô tới cổng thấy má Tư đứng đợi. Má cười tươi ơi là tươi, nụ cười dân dã mộc mạc, nhìn vào là thấy ấm cõi lòng. Tụi mình đứa nào cũng buông bị đồ cái phịch xuống đất, nhào tới ôm má Tư, nịnh nọt các kiểu. Còn Liễu thì cũng quên béng mất chuyện lúc nãy, nhào đến ôm má Tư. Thằng Trọng thì tằng hắng lên. Thế là cả đám ăn hùa, tụi mình nhào đến ôm nó tung hê các kiểu. Nói xong tất cả đang rất vui, cho nên quên sạch chuyện lúc nãy. Vào nhà húp bát cháo gà nóng, vào xế chiều, gió chiều thổi hiu hiu, cảm thấy thanh bình sảng khoái lắm. Tới tối thì bố nó với nội nó đi làm mộc về. Cả nhà mê xúm xích ăn cơm tối. Sau khi nó ứ hự rồi thì được ông nội nó với lại bố nó chiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.